Tốt nhất con rể, chương 2015, lòng người chi ác. Góc truyện audio.com, cái gư xe đều đập phá, Trình Tham sắc mặt đại biến, tức giận nói. Đám người này phản thiên, biết rõ làm là như vậy phạm tội sao? Các ngươi vì sao không ngăn cản bọn hắn? Quá nhiều người, ngăn không được a. Chế Phục nam tử mặt mũi tràn đầy đắng chát bất đắc dĩ nói. Lâm Vũ trên mặt vắng vẻ chi tình càng nặng, thở dài nói. Quên đi, Trình đội trưởng, đập phá liền đập phá đi. Không tốt, ta nhất định phải tìm bọn hắn đòi một lời giải thích. Cái này còn cao đến đâu, quả thực vô pháp vô thiên. Trình Tham mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nói xong xoay người, nhanh chóng đi ra ngoài. Hà đội trưởng, chúng ta từ hành lang cửa sổ nhảy ra ngoài a, dạng này sẽ không bị người phát hiện. Chế Phục nam tử chỉ trong hành lang chật hẹp cửa sau. Tốt, Lâm Vũ đắng chát đáp ứng một tiếng, tiếp theo hơi có vẻ chật vật tiếp theo Chế Phục nam tử cùng một chỗ lật qua cửa sổ, bước nhanh hướng phía cư xá đi cửa sau đi, sau đó Chế Phục nam tử lái xe đưa Lâm Vũ trở về. Đường tắt cư xá cửa trước thời điểm, chỉ gặp cư xá phía trước cùng cửa trước bên trong trên quảng trường nhỏ đã là người đông nghìn nghịt tụ đầy nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé, bên trong rất nhiều người đều đang lớn tiếng kêu Lâm Vũ danh tự chửi mắng, quần tình xúc động phẫn nộ. Bên đường đi ngang qua cỗ xe cùng người đi đường đều không rõ ràng cho lắm, hiếu kỳ ngừng chân quan sát biết được cùng gần nhất liên hoàn án giết người có quan hệ cũng đều mười phần oán giận đến mức càng ngày càng nhiều người gia nhập vào chửi rủa Lâm Vũ trong trận doanh. Lâm Vũ nhìn xem tất cả những thứ này đầy dẫy buồn bã, trong lòng nói không nên lời đắng chát trầm thống. Trình Tham nói đúng, hắn ở kinh thành cũng có chút danh tiếng, mặc kệ là mở hồi sinh đường thời điểm, hay là hiện tại quản lý trung y chữa bệnh cơ cấu, đều lấy trị bệnh cứu người làm nhiệm vụ của mình, xem bệnh bốc thuốc chỉ lấy chi phí, không có bất luận cái gì lợi nhuận, thiết thiết thực thực làm thủ đô dân chúng kính dâng qua, nỗ lực qua, rất nhiều người cũng đều biết hắn, hoặc là tối thiểu nghe nói qua hắn. Hắn không tin những thứ này chửi rủa mọi người tất cả đều không nhận ra hắn, nhưng mà cho dù những người này biết rõ là hắn, nhưng không có một cái niệm tình hắn đã từng tốt như cũ không phân tốt xấu không tiếc lấy ác độc nhất lời nói chửi mắng hắn. Lòng người chi ác bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Cũng may trải qua lần trước thủ đô bệnh nhân toàn lực chống lại trường sinh khẩu phục dịch cùng trung y sự tình sau đó, hắn cũng đã sớm đối người tình lõi đời, thói đời nóng lạnh có một cái khắc sâu hơn nhận biết cho nên sự kiện lần này đem so sánh thương tâm, hắn càng nhiều là cảm thấy trái tim băng giá. Trực tiếp đưa ta đi quân cơ sở đi. Lâm Vũ xông mở xe Chế Phục nam tử phân phó một tiếng, liền trực tiếp tiến đến quân cơ sở. Đến quân cơ sở cửa ra vào lính gác lập tức hướng Lâm Vũ đánh cái cúi chào. Lâm Vũ thở dài, nhìn qua xung quanh quen thuộc hoàn cảnh, một thời gian trong tim kiềm chế, cái này có thể là chính mình một lần cuối cùng bước vào quân cơ sở đại môn đi. Gia Vinh, ngươi sao lại tới đây? Đúng lúc này, một cỗ màu xanh quân đội xe Việt dã thắng gấp một cái, dừng ở Lâm Vũ trước mặt tiếp theo toàn thân áo đen hàn băng từ trên xe nhảy xuống tới, lấy xuống trên mặt kính mát gấp giọng nói ra. Góc truyện audio.com, ta đang chuẩn bị điện thoại cho ngươi đâu, ta nghe nói trong thành phố lại phát sinh cùng một chỗ án mạng. Cái kia hung thủ chạy thế nào đến trong thành phố đến rồi đâu? Ta mới tự án phát hiện trường tới, cùng lúc trước liên hoàn án giết người, không phải cùng một cái hung thủ. Lâm Vũ nói xong kêu Hàn Băng đi tới một bên, đem sự tình từ đầu đến cuối giảng thuật một lần. Hàn Băng sau khi nghe xong sắc mặt càng không ngừng biến ảo, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, lẩm bẩm nói. Đám người này tâm cơ thật là lại ngoan độc lại thâm trầm. Lần này bọn hắn cũng đúng bỏ hết cả tiền vốn, Lâm Vũ cười khổ nói. Nếu như bị phía trên người điều tra ra, là bọn hắn đang toàn lực thôi động tình thế mở rộng, nhắc lên dư luận, bọn hắn cũng tất nhiên không có quả ngon để ăn, nhưng phong hiểm càng lớn, ích lợi càng lớn, chuyện bây giờ nháo trò lớn, ai cũng bảo trụ không được ta, nếu như ta không có đoán sai, rất nhanh, chúng ta liền sẽ nhận được phía trên mệnh lệnh, rút ngắn chúng ta bắt hung thủ thời gian kỳ hạn. Hàn Băng nghe nói như thế thần sắc biến đổi, cổ họng giật giật, đầy mắt bất đắc dĩ nhìn qua Lâm Vũ nói ra. Ngươi đoán không sai, trong chuyện này người đã biết rõ. Trời còn chưa sáng, liền đem viên sử trưởng cùng thủy sử trưởng cùng một chỗ gọi tới, khiển trách một chầu thủy sử trưởng cùng viên sử trưởng sau khi trở về cho chúng ta cũng mở sẽ, nói mặt trên đã đem thời gian rút ngắn đến 2 ngày. 2 ngày, Lâm Vũ rất là kinh ngạc, cái này thời gian so với hắn dự đoán đến còn ít hơn 1 ngày. Đúng, kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói, không đến 2 ngày. Hàn Băng sắc mặt ảm đạm nói. Hết hạn đến trời tối ngày mai 12 giờ, nếu như chúng ta còn không có bắt được tên hung thủ này lời nói, viên sử trưởng cùng thủy sử trưởng chỉ sợ muốn bị tạm thời cách chức trên mặt nhân lại phái những người khác tới đón quân cơ sử. Cái gì, nghiêm trọng như vậy? Lâm Vũ nghe nói như thế thần sắc càng thêm chấn kinh, không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy nghiêm trọng, vậy mà đều liên lụy đến Thủy Đông Vĩ cùng Viên Hách. Không có cách, sự tình thực sự huyên náo quá lớn. Nhất là hôm nay cái này lên án mạng, vừa rồi tín tức bộ nói cho ta, từ rạng sáng 4 giờ phát thêm hiện thi thể đến bây giờ, 2 đến 3 giờ thời gian bên trong, trên mạng lưu truyền đủ loại vụ án tương quan video đã đạt đến mấy vạn đầu. Hàn Băng vô lực nói, hơn nữa mỗi phút mỗi giây đều tại có người đi lên thượng truyền tân trong video cho chúng ta, người căn bản xóa không hết. Vừa rồi chúng ta đã cáo chi các đài truyền hình lớn cùng tin tức trang web để bọn hắn phối hợp chúng ta hạn chế loại này nội dung tuyên bố, nhưng cũng có thể đã là chuyện vô bổ. Cả kiện sự tình, đã lên men đến không cách nào khống chế bước. Cách chương.